Chương 1060, đánh lén. Đã như vậy, kia liền bắt đầu bố trí trận pháp A Mộ Dung Khuynh Thành không định lại lãng phí thời gian, chính là đối với sau lưng Thanh Long Thế Gia cường giả phất phất tay, âm thanh xé gió triệt, hơn 10 danh Thanh Long Thế Gia cường giả, tất cả liền nó vị, bắt đầu vận công. Về phần dụ dỗ kia hỏa bào người trách nhiệm, sẽ phải giao cho thần Lăng huynh Mộ Dung Khuynh Thành nói. Hết sức nỗ lực. Vừa dứt lời, Lăng Trần thân hình đã là lướt đi, tại sự thao khống của hắn, trong tay lôi âm kiếm, sớm đã hóa thành một đạo lăng lệ kiếm quang, phá không mãnh liệt bắn mà ra thấy bạo lướt tới thân ảnh, kia viêm tinh thần sứ chỉ là khẽ ngẩng đầu, kia trống rông trong hai mắt, phóng ánh lôi quang nhanh chóng phóng đại, nhưng mà hắn nhìn qua mãnh liệt bắn tới phi kiếm, lại chỉ là nâng lên hai tay, dĩ nhiên là dùng một cái tay không hướng về kia phi kiếm cầm nắm mà đi. Suy suy suy phi kiếm phong mang tựa hồ trước mặt viêm tinh thần sứ phát huy không ra bao nhiêu uy lực, chỉ thấy được người sau trong bàn tay hỏa tinh bắn ra bốn phía, phi kiếm tại cưỡng ép xâm nhập, nhưng lại cũng không tránh thoát xuất tay của viêm tinh thần sứ trưởng. Vậy mà thực dùng một tay ngăn trở phi kiếm, Lăng Trần ánh mắt ngưng trọng lên, phi kiếm uy lực mạnh bao nhiêu không cần nói cũng biết, miêu sát một người bán thánh không nói chơi, nhưng mà viêm tinh thần sứ này lại vậy mà thực dùng một tay ngăn trở phi kiếm. Như vậy thân thể mạnh mẽ, đến tột cùng là khủng bố đến hạng gì trình độ. Nhưng mà, Lăng Trần lại cũng không hoảng hốt, trong mắt của hắn rồi đột nhiên hiện lên một vòng lăng lệ ý tứ, sau đó đột nhiên tâm thần khẽ động, kia một đạo phi kiếm mũi nhọn vị trí, rồi đột nhiên tiêu xạ ra một vòng kích quang kiếm mang, hung hăng địa xuất tại kia trên người viêm tinh thần sứ. Phốc phốc ở trên người viêm tinh thần sứ rồi đột nhiên lưu lại một lỗ thủng, làm cho người sau phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu. Sau một khắc, kia viêm tinh thần sứ mục quang, liền rồi đột nhiên tập trung vào Lăng Trần, sau đó liền lập tức dương cung lắp tên, kia đợi lăng lệ tiễn mũi nhọn, cách tương đối xa xôi cự ly, liền đem Lăng Trần cho khóa chặt. Trong nội tâm nổi lên một vòng cảm giác nguy hiểm, Lăng Trần cũng là lập tức thân hình nhanh lùi lại, veo một tiếng, dồn dập gió rít thanh âm vang vọng lên, chỉ thấy được kia trong tay viêm tinh thần sứ, đã là có một đạo hỏa tiễn phá không. Trực tiếp hướng về Lăng Trần Trô bắn mạnh tới tiểu tử này, muốn chơi thoát khỏi A Hoàng Phủ Kỳ sắc mặt rồi đột nhiên nổi lên một vòng cười lạnh, tuy nói hắn hiện tại bất tiện ra tay với Lăng Trần, nhưng nếu Lăng Trần mình bị lửa này bảo người giết đi, kia, đã có thể cùng hắn không có quan hệ gì. Nhưng mà, đang ở đó một đạo hỏa tiễn sắp trúng mục tiêu Lăng Trần chốc lát, người sau chợt thân hình lóe lên, hiểm và hiểm địa tránh được hỏa tiễn, sau đó bên hông xích thiên kiếm rồi đột nhiên ra khỏi vỏ. Xuất tại kia một đạo hỏa tiễn phía trên, đem người sau quỹ tích cho chém vào. Lúc này, tại Mộ Dung Khuynh Thành cùng cái khác một đám cường giả đã đem tiểu Thanh Long trận bố trí ra, tại bọn họ bố trí, ba đạo Thanh Long rót thành đại trận, thanh thế kinh người, tại mười mấy tên cực hạn cường giả dưới sự trợ giúp, tiểu Thanh Long trận này, xem ra cũng là đã bị bố trí ra. Một mũi tên không trúng, kia viêm tinh thần sứ cũng là khởi hành đuổi theo, liên tục địa kéo cung. Mạnh mẽ mũi tên, đối với Lăng Trần bắn mạnh tới. Bất qua dựa vào lấy ngự kiếm thuật cùng hoàng kim kiếm vực, Lăng Trần ngược lại mỗi lần cũng có thể biến nguy thành an, lại còn đem kia viêm tinh thần sứ thuận lợi địa dụ dỗ qua. Thình nhanh chóng vào trận, thần Lăng huynh Mộ Dung Khuynh Thành thủ ấn ngưng kết hoàn thành, kia một đạo tiểu thanh long trận, cũng là triệt để hoàn thành. Tại thời điểm này, nàng đối với Lăng Trần lạnh lùng quát. Hảo, Lăng Trần gật gật đầu, trận tốc độ của hắn, vào lúc này tăng lên tới cực hạn. Lấp lánh trong đó, liền đã là xuất hiện ở kia ba đầu thanh long chính giữa khu vực. Kia viêm tinh thần sứ lập tức truy đuổi đến, tiến nhập tiểu thanh long trận bên trong. Thừa dịp hiện tại, thần Lăng huynh, rời đi đại trận Mộ Dung Khuynh Thành một tiếng khét đều, chợt nàng một đôi bàn tay như ngọc trắng chính là khép lại, tại cái khác người dưới sự trợ giúp, kia một đạo tiểu thanh long trận rồi đột nhiên xoay tròn, ba mảnh thanh long lấy mắt thường có thể thấy tốc độ quấn quanh, bắt đầu nhỏ yếu nó trung ương khu vực phạm vi. Hiển nhiên, Mộ Dung Khuynh Thành là muốn đóng trận pháp. Lăng Trần trong mắt rồi đột nhiên hiện lên một vòng tinh quang, này đạo tiểu thanh long trận tập hợp hơn 10 danh bán thánh cường giả, mấy trăm danh thiên cực cảnh cường giả lực lượng, chốt mở khép kín không phải là dễ dàng như vậy, một khi đóng, chỉ sợ sẽ rất khó lại bắt đầu, những cái kia cường giả cũng chưa chắc nguyện ý vì hắn mà lại cố sức mở ra trận pháp. Bởi vậy một khi nếu là bị nhốt tại trận pháp này bên trong, kia không hề nghi ngờ sẽ rơi vào cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh. Tại đón đến Mộ Dung Khuynh Thành truyền âm chốc lát, Lăng Trần liền đã là hướng về đại trận phản hướng bạo lướt mà đi, nơi đó là tiểu thanh long trận lối ra duy nhất. Nhưng mà, Ngay tại Lăng Trần sắp đến cửa ra vào thời điểm, kia Hoàng Phủ Kỳ trong mắt, lại là bỗng nhiên hiện lên một vòng âm lanh ý tứ, chợt hắn rồi đột nhiên giơ tay, đột nhiên một chưởng đánh ra ngoài, chỉ thấy được rõ ràng là có một chuôi ám khí mãnh liệt bắn, trực bức Lăng Trần mặt mà đi kia đông đảo cường giả, đồng tử cũng là rồi đột nhiên co rụt lại, bọn họ là không nghĩ tới, Hoàng Phủ Kỳ dưới loại tình huống này sẽ đối với Lăng Trần tiến hành đánh lén, lần này, có thể quá chí mạng trực. Thiếp đem Lăng Trần bức cho vào tuyệt cảnh. Hoàng Phủ Kỳ, ngươi làm gì? Mộ Dung Khuynh Thành khuôn mặt đống nhiên biến sắc, nàng không nghĩ tới tại nàng đã mở miệng muốn bảo vệ Lăng Trần bình an dưới tình huống. Hoàng Phủ Kỳ này lại vẫn dám đối với nàng bằng mặt không bằng lòng, căn bản không nhìn cảnh cáo của nàng. Vẫn là đối với Lăng Trần hạ xuống dấu tay người này đối với ta Hoàng Phủ ra uy hiếp quá lớn. Khuynh Thành, ta cũng là không có biện pháp. Hoàng Phủ Kỳ cười lạnh một tiếng, lửa giận của Mộ Dung Khuynh Thành. Chỉ có thể trước để qua một bên đi, đợi giải quyết hết Lăng Trần, tin tưởng đối phương không có khả năng vì một cái không liên quan chút nào người, cùng bọn họ Hoàng Phủ thế gia tan vỡ. Này một đạo ám khí, trong chớp mắt liền đem Lăng Trần bức cho vào tiến thối lưỡng nan hoàn cảnh, lúc này Lăng Trần sau lưng chính là Viêm Tinh Thần Sứ, nếu là tốc độ hơi chậm, liền sẽ bị người sau chỗ đuổi kịp, thế nhưng Tiểu Thanh Long trận này kia bế luôn nở dê tốc độ cũng là không chút nào chậm. Mà mắt thấy kia hai đạo ánh sáng trong đó đã là chỉ vẹn vẹn có hơn một trượng cự ly, Lăng Trần thân thể đột nhiên tại giữa không trung cưỡng ép thay đổi, đối mặt với đuổi theo phía sau Viêm Tinh Thần Sứ. Mãnh liệt một kiếm bổ ra. Viêm Tinh Thần Sứ tốc độ không giảm, trực tiếp một quyền đánh hướng Lăng Trần, nóng bỏng khổng lồ khí kình như một khỏa thiên thạch, từ đôi đến đầu, bạo hoành mà ra. Phanh mạnh mẽ kiếm lực, hung hăng đánh vào trước mặt hư không, kia mảnh không khí mãnh liệt nổ tung ra. Một kiếm bổ vào Viêm Tinh Thần Sứ quyền kình, một cỗ phản lực đẩy lại là tại dưới thân kiếm thành hình, thân thể của Lăng Trần thì là nhờ vào cỗ này phản lực đẩy, cuối cùng tại kia đông đảo kinh dị xôn xao thanh âm, từ cái này nhỏ hẹp trận pháp khoảng cách, bay ngược mà ra. Thế nhưng, bởi vậy, do Hoàng Phủ Kỳ phát ra kia một đạo ám khí, liền trực tiếp hướng Lăng Trần hậu tâm bắn tới. Chết đi Hoàng Phủ Kỳ khỏe miệng nổi lên một vòng ngoan độc nụ cười, lần này, hắn cũng muốn nhìn xem, Lăng Trần như thế nào tránh thoát một kiếp này. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.